Bảo Tiếu Sủng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, song thế Sủng Phi. Chương 2541, Chư Thần Lệnh 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khúc Đàn Nhi nhìn thấy Mặc Diệc Phong thần thái, cũng dần dần ý thức được cái này lệnh bài dường như thật không đơn giản. Sau đó, nàng ngượng ngập nói ra, lúc trước cái này lệnh bài là Lan Trường Khanh cho ta. Ta đã cứu hắn 2 lần, hắn liền đưa cho ta. Khi đó, ta sẽ nhận lấy, là bởi vì, ta coi là cái này là hắn tín vật. Nói về sau có chuyện tìm hắn, có thể cầm cái này làm bằng chứng. Nàng là thật không ngờ rằng, cái này một cái hội là để hắn kém chút ném nhỏ vận mệnh nguồn gốc. Có thể là, như thế ra hỏa nhưng cho hắn, lại không có từng đề cập với người nhà. Cái này, chuyện gì xảy ra đâu? Mặc Diệc Phong giờ phút này biểu lộ cực kỳ đặc sắc. Đều không biết muốn thế nào hình dung nàng nghịch thiên vận khí. Khúc Đàn Nhi nhịn không được hỏi. Diệc Phong, chư thần lệnh, có tác dụng gì? Chư thần lệnh, loại vật này, có thể là liền đế tôn đều muốn lấy được. Há lại sẽ là bình thường đồ vật. Mặc Diệc Phong cảm thán. Ở chỗ này mấy năm. Hắn đi địa phương không coi là nhiều, cơ bản bị khốn ở Thủy Thành, nhưng tiếp xúc cùng nghe được huyền giới bí mật nhưng không ít. Chư thần lệnh, là tiến vào chư thần phần mộ thiết yếu. Khúc Đàn Nhi mở to mắt, nàng dường như không phải lần đầu tiên nghe được cái tên này. Thánh Đàn Lão Đại liền đề cập qua, lúc trước hắn nói chuyện với Thiên Phạt Tử lúc nâng lên. Còn nói... Nàng thức hải nơi thánh đàn, liền là đến từ chư thần phần mộ, mà chư thần phần mộ, để Khúc Đàn Nhi nhớ tới Hoa Ân Táng Thần Cốc, đoán chừng cũng là tương tự địa phương đi. Cái này một cái lệnh bài, thì tương đương với cái kia mở cửa chìa khóa, có bảo bối, người nào đều nghĩ tới đi tìm, tất nhiên liền đế tôn đều muốn đi, cái kia có phải hay không nói. Bên trong có không được liền đế tôn đều để ý đồ vật. Từ đó rất có thể, đế tôn cũng tới đoạt cái này lệnh bài. Vậy vật này, thật đúng là khoai lang bỏng tay. Khúc Đàn Nhi cau mày nói. Diệc Phong, ta muốn hay không vứt bỏ vật này. Nếu không, bị cửu đại đế tôn biết rõ. Ta há, không phải rất phiền phức. Mặc dù ta rất muốn gây chút chuyện. Để cho Thành Thành bọn hắn biết rõ ta ở chỗ này. Nhưng cũng không muốn bởi vì cái này cùng 9 đại thành đối nghịch a hát. Xuy, người cái này là ngốc. Mặc Diệc Phong lơ đễnh cười nói. Đế tôn sẽ không đoạt cái này. Vì cái gì? Bởi vì thần huyền bát trọng thiên trở lên tu vi. Không cần mượn chư thần lệnh. Liền có thể đi vào. Được rồi, nàng lại rớt lại phía sau. Bất quá, nghe được tin tức này, nàng ngược lại là thầm buông lỏng một hơi. Nàng mặc dù có chút thực lực, thế nhưng không có não tàn đến cho là mình có thể đối phó cửu đại đế tôn. Trò chuyện tiếp một hồi, Khúc Đàn Nhi liền bắt đầu quan tâm Mặc Diệc Phong trên người hồn ấn. Kiểm tra một lần, chậc chậc nói, vật này, thật là không cách nào dùng khoa học góc độ đến suy nghĩ a hát. Chỉ có thể nói, cái thế giới này quá huyền ảo. Không, là quá thần kỳ, nàng không cách nào giải khai cái này một cái hồn ấn. Nhưng cũng biết rõ cái này hồn ấn không có bất kỳ lực sát thương nào. Tồn tại trong thân thể đối với Diệc Phong tu luyện, cũng sẽ không có bất kỳ ảnh hưởng gì. Mặc Diệc Phong bất đắc dĩ nói, thần huyền bát trọng thiên cao thủ thiết hạ hồn ấn. Chỉ có ngang cấp mới có thể giải. Như vậy, Khúc Đàn Nhi đôi mắt đẹp nhẹ híp mắt. Ta đây vì cái gì không được? Ây, tỷ ta có thể là cùng thủy đế bất phân thắng bại đâu. Hắn yên lặng, cái này, hắn còn thật không cách nào giải thích. Còn có, hắn trước đó mặc dù sớm nghe Khúc Đàn Nhi nói qua. Nàng có thể cùng thủy đế đánh hòa nhau. Nhưng là... Hắn đáy lòng thật đúng là còn có hoài nghi, mắt thấy mới là thật, tai nghe là giả, còn nữa, nghe Đạm Đài Anh nói qua, Ngoại giới đồn đại là nàng chiến bại. Hết lần này tới lần khác. Chỉ nàng người trong cuộc nói bất phân thắng bại. Cách chương.